Chương 1212 tối cường thăng cấp hệ thống. Đặc thù lục địa thần khí, ba đại giới chỉ. Thiên vương lão tử đến đều phải chết, vạn minh tông lại như thế nào, Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết liệt viêm lấy được đến, kinh nghiệm 2000 điểm, linh nguyên 300 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được hải vương giới. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Lưu Ly Thần Châu, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Tiên Linh Cỏ, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Huyền Tinh 3 cái. Chúc mừng người chơi, liệt viêm không phải bốt, nhưng là hắn lại tuôn ra rất nhiều thứ, hơn nữa đều không phải là vật phàm, phẩm cấp cực cao, có nhiều thứ trên thân đi đến thần khí phẩm cấp, có thể tuôn ra nhiều đồ như vậy là bởi vì hắn thân phận, Vạn Minh Tông thân phận, giàu đến chảy mỡ, tự nhiên bạo nhiều, Long Phi trong lòng âm thầm kinh ngạc, bất quá. Đây chỉ là khai vị thức nhắm. Màn kịch quan trọng còn ở phía sau, cuồng bạo điểm năng lượng còn không có tuôn ra tới Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi sử dụng tam cấp cuồng bạo, mời lựa chọn, lần này Long Phi không do dự, nói thẳng, hệ du hí hệ liệt. Nàng là trò chơi cao thủ, những này hệ liệt bên trong hắn đối với trò chơi quen thuộc nhất, chỉ cần có thể bạo xuất du hí kịch bên trong thần khí, vậy thì tất cả đều không là vấn đề, hắn có thể tùy tiện khống chế, Long Phi làm ra lựa chọn, hệ thống trầm mặc nửa giây sau vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được đặc thù lục địa giới chỉ túi. Cái gì tình huống? Đặc thù lục địa giới chỉ túi. Trầm. Long Phi trùng trùng điệp điệp cổ họng một chút nước bọt. Ngày đặc thù lục địa giới chỉ ta biết, mỗi một cái trong trò chơi đều có một ít đặc thù lục địa giới chỉ. Tất nhiên tê liệt giới chỉ, tỉ như linh tuyền giới chỉ, tỉ như hộ thân giới chỉ, lại tỉ như phục sinh giới chỉ, tự lành giới chỉ, hỏa diễm giới chỉ. Đây đều là đặc thù lục địa giới chỉ. Đặc thù lục địa giới chỉ túi lại là cái gì? Chẳng lẽ bên trong có tam đại thần khí? Trầm. Long Phi lần nữa nuốt một hớp khí, y hô. Ta tiểu trái tim nhanh muốn không chịu nổi. Ý niệm khẽ động, Long Phi ý niệm điểm kích đi lên, đem đặc thù lục địa giới chỉ túi ấn mở, Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được hộ thân giới chỉ. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được tê liệt giới chỉ. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được phục sinh giới chỉ. Mộng, triệt để mộng, Long Phi hai mắt ngốc trệ, kinh ngạc cùng cái ngu ngốc, hai mắt khẽ động bất động, nội tâm lẩm bẩm nói, kệ mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, hắn đã tìm tới từ để hình dung lúc này tâm tình, hắn cả cá nhân hoàn toàn liền mộng bức, cái gì gọi là tê liệt giới chỉ, tê liệt giới chỉ, nhưng thăng cấp, phẩm cấp. Đặc thù lục địa thần khức tính, phát động tê liệt hiệu quả, có thể tạo thành đối phương ngắn ngủi choáng váng, thời gian không chừng. Có thể có tê liệt choáng váng hiệu quả, ở. Cao thủ trong quyết đấu đừng nói là một giây, liền xem như một phần 10 giây thân thể tê liệt cũng có thể chết đến 10 sẻ bát sẻ giới chỉ, hộ thân giới chỉ, nhưng thăng cấp, phẩm cấp, đặc thù lục địa thần khức tính, đem linh nguyên chuyển hóa thành sinh mệnh trị, linh nguyên bất diệt, sinh mệnh không chết, thông tục một điểm đem chính là, Long Phi linh nguyên đúng vậy sinh mệnh trị. Người khác muốn giết hắn, tạo thành thương tổn từ linh nguyên giá trị đến gánh chịu, linh nguyên giá trị bất diệt, sinh mệnh trị liền sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng, cũng nói đúng là ở linh nguyên giá trị sung túc tình huống dưới, Long Phi đúng vậy không chết tồn tại, cái gì phòng ngự nghịch thiên, cùng hộ thân giới chỉ so sánh với mà nói, vậy thì là yếu gà, giới chỉ, phục sinh giới chỉ, nhưng thăng cấp, phẩm cấp, đặc thù lục địa thần thiền bỉ, năm miêu tả, sinh mệnh trị biến mất, một lần nữa phục sinh, chỉ cung cấp sinh mệnh trị phục sinh. Có thể sử dụng 5 lần. Phục sinh giới chỉ đúng vậy phục sinh. Dùng đặc thù lục địa thần khí, ba đại giới chỉ, cái này ba loại giới chỉ cũng là bắt nguồn từ cùng một loại võng du, nhiệt huyết truyền kỳ. Nhiệt huyết truyền kỳ bên trong chí bảo thần khí, ngu bức đến không chết tồn tại, Long Phi làm sao cũng không nghĩ tới thế mà có thể tuôn ra như thế kéo phong thần khí đi ra, hơn nữa còn là ba kiện đặc thù lục địa giới chỉ cùng một chỗ tuôn ra tới, gây chiến vô song. Người nhà chờ đó cho ta. Trong chốc lát, Long Phi hùng tâm vạn trượng, nguyên bản bị chiến vô song nghiền ép khí tức, bôn hội tâm thần trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là càng rỡ, ngày địa hoàng bản không dậy nổi đúng không? Chờ lấy. Ba đại giới chỉ cho niềm tin của hắn, có cái này tam mai giới chỉ, hắn tuyệt đối có thể nghịch thiên, nhiệt huyết truyền kỳ là trước hết tiếp xúc trò chơi, cũng là hắn nhất là thuần thục nhất khoảng trò chơi, thế nhưng là hắn chưa từng có từng chiếm được bất luận cái gì một cái đặc thù lục địa giới chỉ, hiện tại ba đại đặc thù lục địa giới chỉ nơi tay. Long Phi lòng tin tăng cao, nhìn xem Long Phi mặt mũi tràn đầy hồng quang, phấn khởi, Dương Du và phụ thân đều nhìn mắt trợn tròn, giết liệt viêm. Hưng phấn như thế, Cũng ở thời điểm này, Ngưu Đại Sơn lắc một chút đầu mơ màng tỉnh lại, nhìn xem toàn bộ Nguyên Ương Tông một mảnh hỗn độn, toàn bộ diễn võ tràng bên trên tất cả đều là thi thể, hắn ánh mắt liền chìm xuống, lập tức hô lên một tiếng, "Ê lão đại, nơi này phát sinh cái gì?" Dương mắt nhìn thấy cách đó không xa Long Phi mới thoáng buông lỏng một hơi, đặt mông ngồi ở mặt đất, cười rộ lên, lẩm bẩm nói, "Ê ta liền biết lão đại không có dễ dàng chết như vậy, ha ha ha." "Ta liền biết." Tràng diện quá máu tanh nhưng là Long Phi có thể còn sống, Ngưu Đại Sơn liền cao hứng, Ngưu Đại Sơn có thể còn sống, Long Phi cũng là hưng phấn cười rộ lên, lúc này hỏa kỳ lân đằng không mà lên, nhất đạo hỏa diễm phóng hướng chân trời, hô to một tiếng, "Ê chủ nhân." Hỏa kỳ lân là mạnh, thế nhưng là đối mặt địa hoàng trên bản cường giả, hắn lực lượng cũng không được, dù sao hắn vẫn là chỉ ấu thú, bên trong còn không có hoàn toàn kích phát ra tới, nhìn thấy mặt đất Long Phi, hỏa kỳ lân cũng buông lỏng một hơi, Dương Vạn Nộ nhìn xem Long Phi nói, "Ở Nguyên Ương Tông diệt, địa ngục môn người nhìn qua là đi, nhưng là hắn bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, hơn nữa hôm nay phát sinh sự tình một khi truyền đi, địa ngục môn người càng thêm sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn bọn họ tuyệt địa sẽ không để cho ngươi quật khởi." "Lại đúng vậy Vạn Minh Tông. Theo ta được biết, Liệt Viêm tựa như là Vạn Minh Tông chủ thân chất tử, ngươi giết hắn, Vạn Minh Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Long Phi nhếch miệng cười nói, "Thì hắn bọn họ đã sớm đối với ta động thủ, Thưởng Kim Môn người đã tìm tới ta, bất quá bị ta giết sạch." "Thưởng Kim Môn?" Dương Vạn Nộ sầm mặt lại, "Ê Thưởng Kim Môn thực lực cũng là vô cùng hắn cường đại, tam đại thế lực toàn bộ chọc tới. Cái kia ở hỗn độn giới liền không có nơi sống yên ổn a." Long Phi cười nói, "Ê không phải chúng ta không có nơi sống yên ổn, là hắn bọn họ không có." Kế tiếp, đánh ngã Thần Nguyệt Tông. Dương Vạn Nộ và Dương Du chấn động, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Long Phi. Long Phi dùng một tháng thời gian mới giết tới ngũ cấp cuồng bạo, vừa rồi dùng Đại Long chỉ dùng vài phút thời gian, đúng vậy tam cấp cuồng bạo, cái này là bao lớn chênh lệch, thế mà Thần Nguyệt Tông chọc tới hắn, vậy bọn hắn liền dùng bỏ ra tử vong đại giới, hỗn độn giới so Thiên Vũ Đại Lục càng thêm tàn khốc. Long Phi muốn ở chỗ này đặt chân, nhất định phải giết ra một đường máu đi ra, nhất định phải thành lập được chính mình thế lực. Vì thế hắn muốn điên cuồng cướp bóc, bởi vì hắn muốn phải nghĩ biện pháp đem hắn thành lập Thiên Vũ Tông làm, bởi vì Thiên Vũ Tông có một cái môn phái truyền tống, hắn muốn đem Thiên Vũ Tông người toàn bộ triệu hoán đến hỗn độn giới đến. Số từ 1881.